Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 326, chương 328, tên bắn lén khó phòng bị. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, vì cái gì? Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói, ngươi lớn lên như vậy xinh đẹp, bọn họ hẳn là sẽ không liền bởi vì ngươi thua trận thi đấu. Liền bỏ được ra tay tàn nhẫn tới lạt thủ tồi hoa đi. Ngươi không hiểu, Mộng Vũ Phỉ vẫn là vẻ mặt buồn bã nói. Trên thế gian này các ngươi đều có được, lại căn bản là không quý trọng, thậm chí căn bản là không biết nhất quý giá đồ vật. Ta lại không có, ngày mai ta chỉ cần có thể thắng đến một khối anh hùng chủng tổ đội nhãn, ta là có thể dùng nó đổi đến đối với các ngươi tới nói. Giá rẻ đến không đáng một đồng, đối Phỉ Nhi tới nói, lại chân du tánh mạng nó, cho nên ngày mai, ta tuyệt đối không thể thua. Cái này bảo đảm, trừ bỏ ngươi, không người có thể cho ta chân chính tin tưởng. Sai, ngươi muốn đồ vật, ta so ngươi càng hiểu. Diệp Phong đồng dạng vẻ mặt buồn bã nói, đã từng bao nhiêu người lấy nó danh nghĩa, đầu độc thiên hạ, độc hại chúng sinh. Đã từng bao nhiêu người không oán không hối hận trả giá hết thảy, cuối cùng lại phát hiện chính mình chỉ là đánh vỡ một cái lồng giam đi vào một cái khác lồng giam. Mộng cô nương, ta có thể khẳng định nói cho ngươi, thứ này quá mức với sang quý. Từ xưa đến nay, sở hữu sinh linh, ai đều đã từng có được qua nó, lại ai vô pháp có được qua nó. Mộng cô nương, ngươi không phải không cảm thấy ta lời này tự mâu thuẫn đến tương đương đậu bước. Sai, liền tính một cái tử tù, hắn trước khi chết đều còn có được dùng hai chân đi đường tự do. Sau khi chết còn có được táng thân với hoàng thổ tự do. Thậm chí ở đại đao rơi xuống thời khắc đó, ai cũng vô pháp cướp đoạt hắn hô hấp không khí tự do. Trong lòng kinh tủng tự do, xem. Hắn là cỡ nào tự do, mộng cô nương, tự do chỉ là một cái tương đối logic, nó dễ dàng nhất dùng để đầu độc tâm linh, chờ ngươi phát hiện hao tổn tâm cơ được đến nào đó tự do. Lại bởi vậy rơi vào một cái khác càng không xong lồng giam khi hết thảy hối hận thì đã muộn, liền như một cái phụ thân, nhi tử sinh ra. Mang cho hắn được hưởng đậu tiểu hài tử ái, tiểu hài tử sủng, tiểu hài tử từ từ làm phụ thân tất nhiên tự do, nhưng tiểu hài tử nhân mọi người đều biết đặc thù, đồng dạng sẽ đem hắn lăn lộn đến đầu choáng váng não trướng, thống khổ bất kham, dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, làm hắn lâm vào làm phụ thân trách nhiệm lồng giam. Liền như ngươi, ngươi nói ngươi không có tự do, kia thật là một cái thiên đại chê cười. Ngươi tưởng nói liền tưởng, ai cũng vô pháp cướp đoạt ngươi dùng đầu lưỡi nói chuyện tự do. Ngươi muốn ăn liền ăn, ai cũng sẽ không cướp đoạt ngươi ăn cơm tự do. Nhìn xem, ngươi ăn uống tiêu tiểu tất cả đều tự do đi. Nói tới đây, Diệp Phong đột nhiên chỉ vào ven đường một ngôi mộ cô đơn, vẻ mặt buồn bã nói, hắn hiện tại liền mất đi này đó tự do. Ngươi so với hắn hảo đến quá nhiều. Ta hiện tại không nói hắn sau khi chết quang liền sinh thời mà nói, sinh thời hắn là một cái tam cơm không kế lão khất cái, hắn hẳn là liền rất hâm mộ ngươi mỗi ngày có ái ổ chăn ngủ tự do, mỗi ngày có thể ăn cơm no tự do, có thể ở lại biệt thự cao cấp đại viện tự do, có thể tiêu tiền như nước tự do. Ngươi nếu là một vô ý, thực mau liền sẽ mất đi hắn sở đã từng hâm mộ tự do, được đến hắn đã từng thực phỉ nhổ tự do, thậm chí lại bi quan một chút, ngươi mốc rốt cuộc nói, thậm chí sẽ trước tiên được đến hắn hiện tại được hưởng tự do. Diệp Phong nói tới đây, trừng mắt Mộng Vũ Phỉ, nghiêm trang nói, cô nương, sinh hoạt, nó chính là một chương võng. Internet chung chúng sinh, mỗi người đều vì tồn tại mà đánh mất các loại tự do. Mỗi người đều nhân tồn tại mà hưởng thụ các loại tự do. Thế nhân sở phán đoán nhất hoàn toàn tự do ở nơi nào? Diệp Phong nói tới đây, lại lần nữa duỗi tay chỉ vào kia tòa cô phần nói. Chỉ có hắn đang ở được hưởng. A, vô ưu vô lự, vô phiền vô bực, đại thanh tĩnh, đại tự tại, không hề vì áo cơm mà lao động, không hề vì vinh nhục mà bôn ba. Nhưng là, hắn đã mất đi tồn tại tự do, hoàn toàn chết thấu cũng đã hoàn toàn không tồn tại. Không tồn tại người, có thể hưởng dụng cái gì tự do? Cho nên xét đến cùng một câu, tự do chỉ là một loại lỗ trống mà hư ảo phán đoán. Hiểu không? Mộng Vũ Phỉ hoàn toàn mộng bức. Mông nửa ngày sau, lúc này mới cả giận nói. Ta hiện tại tin tưởng nhất thích hợp ngươi chức nghiệp hẳn là không phải đương tu sĩ, mà là làm hoàng đế. Vì mau, luyện cấp cuồng ma đương trường mộng bức. Bởi vì ngươi này trương miệng nhỏ có thể cần mẫn điểm, có thể lừa dối đến khắp thiên hạ ngốc tử đều đi giúp ngươi bán mạng. Mộng Vũ Phỉ thở phì phì nói, ta chính là không muốn làm một cái thanh lâu nữ tử, lại khổ lại mệt lại hung lại hiểm. Ta Mộng Vũ Phỉ cũng không nghĩ lại bị những cái đó sơ bẩn nam nhân thúi đùa bỡn. Nói một câu, ngươi rốt cuộc có chịu hay không giúp ta? Ngươi biết ta một cái khác đại danh sao? Diệp Phong đột nhiên liền vẻ mặt cười tủm tỉm nói. Biết, không có lợi thì không dậy sớm tiểu ác ma. Mộng Vũ Phỉ tạp cấp Diệp Phong một bao đồ vật nói. Ta hỏi tham qua, tâm công chúa tổng thống phần ăn nguyên sang phí là một gốc cây mà nguyên đằng cùng nhất đóa đạo. Cấp thấp linh hỏa, nàng cùng ngươi là phu thê quan hệ. Cái này giá khả năng còn có rất đại nhân tình chiết khấu. Ta cũng chỉ có 5 cây người khác đã từng dùng để hống ta vui vẻ mà nguyên đằng. Không có đạo cấp linh hỏa, ta cũng không cần cái gì tổng thống phần ăn phục vụ. Cũng chỉ lộng cái gì uy ái ra khách quý phần ăn là đủ rồi. Ngươi giúp, vẫn là không giúp ta? Giúp, đương nhiên giúp. Diệp Phong lập tức thu hồi này bao mà nguyên đằng. Vẻ mặt cười tủm tỉm nói, kỳ thật kẻ hèn kính trọng nhất những cái đó vì tự do mà vật lộn dũng sĩ. Mộng cô nương, bội phục, người tôn kính cùng bội phục, trực tiếp ném cho hắn đi. Mộng Vũ Phỉ thở phì phì chỉ kia tòa cô phần sau. Trừng mắt Diệp Phong nói, ta đã toàn ngạch tiền trả, đồ vật đâu? Diệp Phong duỗi tay sờ mó, móc ra một trương giấy. Sau đó lại móc ra một chi cổ quái bút đầu cứng. Bá bá bá một hồi viết sau, đem này tờ giấy đưa cho Mộng Vũ Phỉ. Nhanh như vậy, hắn đến tột cùng là ở qua loa cho xong, vẫn là hắn tài trí thật sự rất xa lăng tuyệt khắp thiên hạ. Mộng Vũ Phỉ vẻ mặt nghi hoặc tiếp nhận này tờ giấy vừa thấy. Hai mắt, lập tức liền rời không ra này tờ giấy tầm mắt. Xinh đẹp. Quá xinh đẹp, này từ giấy thượng chữ nhỏ, quả thực liền hoàn mỹ tới rồi không một tí khuyết tật. Thật sự không hổ là lấy mãn phân đoạt giải quán quân mới nhất ra lò thư pháp tay cự phách. Hãn, này tờ giấy thượng, bị Diệp Phong dùng thủ công in ấn phương pháp, in lại trên địa cầu kinh máy tính hoàng kim tỷ lệ chỉnh lý ra tới tiêu chuẩn chữ nhỏ. Ta hiện tại rốt cuộc tin tưởng. Ngươi hoàn toàn xứng đáng nhưng xưng là thiên hạ đệ nhất tài tử. Trên giấy kia đoạn văn tự sở biểu hiện ra ngoài ý cảnh. Nháy mắt chinh phục Mộng Vũ Phỉ vị này phong trần đệ nhất mỹ nữ nhất bắt bẻ ánh mắt. Nàng nhìn một lần lại một lần, vẫn luôn luyến tiếc rời đi chính mình tầm mắt. Thẳng đến, cẩn thận, vèo, một đạo hàn mang, chợt lóe lướt qua. Diệp Phong bản năng chung một cái hổ phác, đem Mộng Vũ Phỉ phác gục trên mặt đất, suy tương đương, nhiệt huyết, từ Diệp Phong ngực trái phun trào mà ra, một cái lỗ nhỏ, ly Diệp Nhiên ngực, chỉ kém nửa phần chi cự, nữ, người rốt cuộc đắc tội người nào a? Thế nhưng đáng giá làm nhân ra đại pháo đánh mũi, dùng sang quý phá nguyên mũi tên tới ám sát ngươi. Diệp Phong tay trái che lại ngực, nhanh chóng ngừng trào dâng huyết tuyền, trừng mắt Mộng Vũ Phỉ, tức giận phi thường nói, Ta nào biết, Mộng Vũ Phỉ vẻ mặt tái nhợt nói. Người ngốc à, người không phải kêu tiểu ác ma sao? Ta một cái phong trần nữ tử chết thì chết. Người chính là thiên triều tam hoàng tử à. Người nếu là nhân ta mà chết, ta cả nhà tổ tông 18 đại đều sẽ bị thiên hậu đào ra quất xác, bất quá cũng không quan hệ. Ta tổ tông 18 đại là ai ta căn bản liền không biết. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,